Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 757, chương 757, kỳ tích điện thoại di động buổi họp báo. Ngoại trừ những thứ này bạn thương bên ngoài, không ít trên thế giới phi thường nổi danh khí kỹ thuật số lĩnh vực đại V đều được thỉnh mời trước tới tham gia. Thượng Hải cầu vồng trong phòng sân vận động diện tích rất lớn, dung nạp nhân số đạt tới 3 vạn. Trương Dịch dự định để cái này sân vận động cùng ngày ngồi đầy mỗi một vị trí. Cộng đồng chứng kiến hắn bước về phía thế giới bước đầu tiên. Không có ai biết dã tâm của hắn lớn đến bao nhiêu. Những cái kia điện thoại di động công ty địch ý đối với hắn thậm chí đều lộ ra buồn cười như vậy. Bọn họ cũng không biết. Đối Trương Dịch mà nói, điện thoại di động thậm chí cũng không trọng yếu. Trọng yếu là về sau đem về phát triển ra tới một hệ liệt sinh thái hệ thống. Nhưng là cái này tựa hồ cũng không có gì khác biệt. Thịnh Thế tập đoàn chiếc này hàng mẫu lái qua thời điểm, một đường lên căn bản sẽ không để ý đến có hay không nghiền ép đến cái gì tiểu xí nghiệp. Đến mức những cái kia điện thoại di động nhãn hiệu, tương lai đều sẽ trở thành hắn thành công trên đường vật hy sinh. Đây cũng là không có bất kỳ biện pháp nào sự tình. Thực lực chênh lệch bày ở chỗ này, hắn muốn tưới nước cũng làm không được a. Rốt cục, một tuần lễ rất nhanh liền đi qua. Kỳ tích điện thoại di động, cái này tại trong vòng 2 tháng khiên động không trong mấy người tâm sản phẩm. Rốt cục muốn tại Thượng Hải cầu vồng trong phòng sân vận động nghênh đến chính mình buổi diễn đầu. Tiên, một ngày này, 3 vạn tên được mời khách quý cùng trên Internet rút ra may mắn đi tới hiện trường. To lớn sân vận động hò hét ầm ĩ, như là tổ chức một trận thiên vương cự tinh cá nhân ca nhạc hội. Lão La cùng phủ tử khoa kỹ, Thịnh Thế tập đoàn bộ phận hành chính công tác nhân viên tại hiện trường, phụ trách duy trì trật tự cùng tương ứng chống đỡ công tác. Nhìn đến dạng này một màn, nhịn không được xoa xoa trên trán của mình mồ hôi. Thành bại thì ở lần hành động này. Nếu như lần này không được, về sau nếu muốn đánh nổi danh khí tối thiểu đến lại hoa thời gian 5 năm trở lên. Hắn cảm thấy Trương Dịch cách làm vô cùng điên cuồng. Mà lại bởi vì hắn không biết kỳ tích điện thoại di động tình huống cụ thể, cho nên cho tới bây giờ vẫn như cũ bên trong lòng thấp thỏm, duy trì mấy phần thái độ hoài nghi. Có thể Trương Dịch cách làm để hắn cảm thấy càng thêm khó có thể lý giải được. Phổ biến mời toàn thế giới điện thoại di động công ty đến đây, lại gọi tới trong ngoài nước đại V blogger đến, hơn nữa còn là toàn cầu đồng bộ trực tiếp. Dạng này hoạt động một khi làm thành công, đem về cho điện thoại di động mang đến to lớn tuyên truyền cường độ. Nhưng là một khi thất bại, tương lai mấy năm kỳ tích điện thoại di động đều sẽ trở thành toàn dân trò cười. Mà hội trường bên trong, không ít người cũng là từ đối với kỳ tích điện thoại di động hiếu kỳ tự mình đến đây. Ở trong đó, thì bao gồm ngay từ đầu thì đối Trương Dịch vào tràng điện thoại di động thị trường bất mãn Âu Vi chủ tịch Dyson, tứ tinh tập đoàn phái tới bọn họ tại Hoa Hạ người phụ trách. Tứ tinh hội trưởng Lý Thành Húc Nhi Tử, tứ tinh tập đoàn Thái Tử Gia Lý Kiện Hy, những công ty khác phái người tới đều là khu vực đại biểu. Cũng không có lão bản tự mình tới. Bởi vậy, hai người bọn họ xuất hiện thì lộ ra vô cùng làm cho người chú mục. Có ký giả liên tục không ngừng chạy tới phỏng vấn Dyson, đái tổng. Xin hỏi ngài như thế nào đối đãi Trương Dịch cái này danh xưng giá thấp nhất, mạnh nhất tính năng điện thoại di động? Dyson nghe vậy ngửa đầu, ha ha cười một tiếng. Trương Dịch tiên sinh, khoa học kỹ thuật thực lực chúng ta là rõ như ban ngày. Nhưng là, ta làm vài chục năm điện thoại di động, chỉ tin tưởng một cái đạo lý. Cái kia chính là tiền nào đồ nấy. Muốn làm đến dùng giá tiền thấp nhất cầm tới trên thị trường mạnh nhất tính năng. Người cảm thấy phù này hợp quy luật thị trường sao? Kẻ ra đời nói chuyện vẫn là giọt nước không lọt. Tuy nhiên hắn cùng Trương Dịch bởi vì điện thoại di động sự tình trở mặt, nhưng là nói chuyện lại là không có cho người ta chọn ra mau bệnh. Nhìn như công bằng một phen, trên thực tế đã biểu đạt hắn đối kỳ tích điện thoại di động thái độ gạch dưới gạch dưới gạch dưới không coi trọng. Mà Lý Kiện Hy bên này, đồng dạng cũng có ký giả tới phỏng vấn. hắn biểu đạt thì khá là cẩn thận. Dù sao Tứ Tinh tập đoàn bên này cần phải dùng đến Trương Dịch Hải Âu máy đánh chữ. Cho dù là bọn họ không có cho phủ tử khoa kỹ cung ứng màn hình, có thể cũng không dám đối Trương Dịch tiến hành trào phúng. Rất người nhanh nhẹn cơ hội ban bố. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Trừ bọn họ, hiện trường đến không ít khoa học kỹ thuật giới danh nhân. Cùng trên Internet nổi danh blogger đại V. Bọn họ tại trên Internet vô cùng kích động. Lưu loát biểu đạt mỗi người nội tâm cái nhìn. Có ít người cho rằng Trương Dịch đem về chế tạo ra một cái không thua gì cầm quả điện thoại di động. Đỉnh phong nhãn hiệu. Có ít người lại cho rằng, nếu như không có Tứ Tinh tập đoàn màn hình, như vậy cái này điện thoại di động đang sử dụng thể nghiệm phía trên thì không cách nào chen vào. Nhất lưu điện thoại di động hàng ngũ, ngàn người thiên diện, dạng gì thuyết pháp đều có. Mà lại tại trên Internet, toàn cầu càng là có cao đến 200 triệu tên người xem đồng thời xem trận này trực tiếp. Điện thoại di động là thứ yếu, Trương Dịch mới là chủ yếu. Bởi vì điện thoại di động buổi họp báo hàng năm đều sẽ thấy các lớn điện thoại di động công ty tổ chức. Thế nhưng là Trương Dịch công khai lộ diện. Đó là đã nhiều năm đều không gặp được một lần a. Ngay tại cái này vạn chúng chú mục bên trong, kỳ tích điện thoại di động buổi họp báo giản dị tự nhiên lại bắt đầu. Không có nhiều như vậy loè loẹt khúc nhạc dạo. Thậm chí không có một cái nào người chủ trì tới trước tiến hành một phen ấm tràng. Càng không có cái gì nữ đoàn ca múa biểu diễn. 8 giờ tối chuông, Trương Dịch mặc lấy một thân quần áo thoải mái đi lên sân khấu. Hiện trường cùng toàn thế giới máy vi tính phía trước người xem. À yêu ok, Trương Dịch vô cùng tùy ý chào hỏi một tiếng. Hiện trường lập tức liền sôi trào. Hắn đám fan hâm mộ như là cơm vòng mê muội một dạng hét lên. Mà máy vi tính phía trước người xem đồng dạng kích động. Yes. IAM, Hoa Uy, Gạo, Cầm Quả, Tứ Tinh tập đoàn tổng bộ. Đã trễ thế như vậy tất cả cũng không có tan ca. Bọn họ giám đốc điều hành tụ tập tại to lớn phòng hội nghị bên trong. Trước mặt to lớn màn hình phát hình trận này trực tiếp hình ảnh. Lúc này thì bọn hắn, so với những cái kia fan muốn càng khẩn trương hơn. Tiếp đó, sẽ không xuất hiện một cái toàn cầu thị trường bên trên có lực người cạnh tranh. Cái này sẽ ảnh hưởng đến mỗi người bọn họ xí nghiệp ích lợi thật lớn. Trương Dịch nhìn xung quanh bốn phía. Hắn thân ở đèn chiếu dưới. Sân vận động chỗ ngồi bên trong đủ mọi màu sắc quang mang lấp lóe. Thậm chí còn có hắn fan giơ lên đèn bài. Cái gì, Trương Dịch yên tâm bay. Ý phấn vĩnh đi theo. Thích ngươi chính là cho ngươi không giữ lại chút nào chống đỡ. Trương Dịch đều muốn gọi thẳng ngọa táo. Hiện tại liền hắn đều bị bách làm lên cơm vòng văn hóa. Bất quá hôm nay hắn không phải đến trực tiếp mang hàng, mà chính là đến tuyên bố sản phẩm mới. Người khác đối kỳ tích điện thoại di động tuyên bố vô cùng chú ý. Hắn mình ngược lại là cảm thấy không quan trọng, cũng không có làm cái gì đặc biệt chuẩn bị. Cái này với hắn mà nói chỉ là một bộ phổ thông điện thoại di động mà thôi. Nhưng là đối với những khác người khẳng định không phải. Hoan nghênh mọi người đi vào hiện trường, hoặc là phía trước máy vi tính quan sát trận này trực tiếp. Dựa theo thường quy sản phẩm mới, tuyên bố thói quen, ta tự hồ cần phải trước cho mọi người giảng một chút ta sáng tạo điện thoại di động nhãn hiệu mưu. Chí lịch chính, phiến tuyệt hảo loại hình, nhưng là không có ý tứ. Con người của ta luôn luôn không thích chơi những thứ này loè loẹt. Cho nên, chúng ta vẫn là trực tiếp phía trên sản phẩm đi. Hắn lời nói này vừa ra, lập tức nghênh đón một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mà đang quan sát trực tiếp Lôi Tuấn cùng Khố Nhạc chờ điện thoại di động nhãn hiệu lão tổng thì là lúng túng cười một tiếng. Trương Dịch lời nói này, vừa tốt đâm chúng bọn họ những thứ này ưa thích diễn giảng tuyệt hảo người. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.